Chương 1: Xuyên qua Tây Du thế giới. Tạ Vân Phi tâm tình bây giờ ngũ vị trần tạp, đã vui vẻ, lại phiền muộn. Làm một tên mưu cầu danh lợi xuyên qua tự kỷ thanh niên, hắn một mực mộng tưởng có một ngày có thể xuyên qua cái nào đó dị thứ nguyên thế giới. Tỷ như trở thành cái nào đó thế gia hoàn khố công tử, hoặc là hồn xuyên thành một tên Thái Bình vương gia. Chỉ cần qua Tiêu Giao tự tại thời gian, có thể lưu dắt chó, khi dễ người, muốn phách lối thời điểm liền có thể phách lối, muốn trang bê thời điểm trang bê, vui vẻ thời điểm đâu, có thể ở nhà chơi lão bà. Không vui thời điểm đâu, có thể chơi đùa nhà khác lão bà. Thế nhưng là loại cuộc sống này nhưng không có xuất hiện, thậm chí dưới mắt Tạ Vân Phi tình huống có thể dùng hỏng bét để hình dung. Không hiểu thấu xuyên qua, Tạ Vân Phi chính xử tại trong một mảnh rừng rậm lạ lẫm. Đương nhiên đây không đáng gì, đáng sợ là hắn xuyên qua thành một tên hòa thượng. Đây quả thực là đáng sợ cực kỳ, phải biết, cổ đại rất nhiều triều đại hòa thượng là không cho phép hoàn tục. Cái này than bùn, muốn thật sự là lời như vậy, đời này chẳng phải là muốn thỏa thỏa cùng mình ngón cái tay phải cô nương sống hết đời hiện tại. Hắn cơi tại một thất bạch mã bên trên, một tay sờ lấy đầu chọc của mình đầu, mặt trên còn có sa ưu cái giới ba. Loại này tương phản to lớn để tâm tình của hắn biến đặc biệt xoắn xuýt. Đang lúc hắn nghi hoặc đến cùng xuyên qua đến đâu một cái dị thứ nguyên thời điểm, trong đầu vang lên một trận thanh âm kỳ quái. Tây Du đại thế giới, đếm ngược bắt đầu 5, 4, 3, 2, 1. Khi thanh âm vang lên thời điểm, Tạ Vân Phi liền có xúc động mà chửi thề, mẹ nó chẳng lẽ La Ho Tư biến thành đường tăng. Hắn nhìn chằm chằm bạch mã, trong tay cầm thiền trượng, hất lên một thân màu vàng nóng cà sa. Mặc kệ là từ cái nào góc độ nhìn, tràn đầy đều là danh điểm. Hoan nghênh ngươi Tạ Vân Phi, từ giờ trở đi, danh hiệu của ngươi chính là 9527. Trước mắt ngươi đã tiến vào Tây Du Đại Thế Giới, chúc mừng ngươi trở thành Tây Du Đại Thế Giới đường chiều cao tăng đường huyền trang. Ở sau đó trong cuộc sống, ngươi cờ ơn ở hoàn thành hệ thống ban bố khác biệt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch điểm cống hiến có thể đoái hoán hệ thống tùy ý vật phẩm. Nhiệm vụ thất bại đâu? Tạ Vân Phi ngẩng lên nao đều hỏi, nhưng trong lòng kích động không thôi, bản thân tăng thế mà xuyên qua đến Tây Du Ký, còn bổ sung một cái hệ thống xem ra lúc này có chuyện vui. Nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ bị hệ thống gạt bỏ. Ngọa tạo như thế điều ngoài ý liệu, Tạ Vân Phi không có sợ hãi, ngược lại kích động toàn thân run rẩy. Ở nơi nào tiếp thu nhiệm vụ? Ngươi có thể mở ra bảng, xem xét cá nhân ngươi thuộc tính cùng hệ thống ban bố nhiệm vụ. Tạ Vân Phi trong đầu lập tức bắn ra một cái khung chặt rô nở dê như trang bị, phía trên biểu hiện ra chính mình các hạng thuộc tính, hơi quét qua, lập tức choáng nặng. Hạn mức cao nhất 100 thể lực giá trị hắn chỉ có 40, pháp thuật là 0, sức chiến đấu là 5, tinh thần lực 80, nắm giữ công pháp là 0. Bản thân tăng thật mẹ nó trở thành sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã. Tạ Vân Phi ngửa mặt lên trời thét dài, dứt khoát từ trên ngựa nhảy xuống tới. Hắn nghe thấy phía trước có tiếng nước, vậy thì có dòng sông. Ngay tại vừa rồi, hắn nghĩ tới nhà mình hình dạng, đây là một cái vấn đề lớn. Trở thành hòa thượng không sao, nhưng nếu như không phải xoái ca, hắn nhất định sẽ tự sát. Mặc dù Tạ Vân Phi không tính là một cái thuần túy bề ngoài hiệp hội, nhưng là đầu năm nay không lý tưởng, nếu không có dương không có trở ngại mặt, thỏa thỏa chính là điều ti mệnh a. Nếu như dáng dấp không tệ mà nói, đần một chút người khác nhiều lắm là sẽ nói ngươi manh. Nếu là xấu xí, vậy nhân gia cũng sẽ chỉ nói ngươi ngu xuẩn. Đi đến nước sông một bên, Tạ Vân Phi hai tay lung tung đong đưa, tìm thơ im một chỗ bình tĩnh vung nước túi đầu xem xét, làm nổi bật ra hai má của hắn. Không sai, may mắn xuyên qua tới, ta tư thế hiên ngang tướng mạo không có thay đổi. Anh dung ta rốt cục bảo toàn dung nhan của ta, nếu là ngay cả ta đẹp trai đều mất đi mà nói, vậy ta liền thật không muốn sống. Tạ Vân Phi thỏa mãn sở lấy cằm của mình. Sau lưng bạch mã phì mũi ra một hơi, tựa hồ rất là khinh thường. Tạ Vân Phi tâm tình rốt cục khá hơn một chút, vươn ra tay nhìn xem nhà mình đường tam tạng tiêu chuẩn cách ăn mặc, nhịn không được lại muốn đậu đen rau muống. Nếu ca đẹp trai như vậy, về sau ta phải để cho người khác gọi ta đường anh Tuấn. Hệ thống tiếng nói giống như ưu hồn đồng dạng tại hắn bên thai vang lên, ngươi có một đầu nhiệm vụ chính tuyến, xin mời kiểm tra và nhận. Tạ Vân Phi mở ra bảng. Phía trên cho thấy hạng thứ nhất nhiệm vụ. Thu lấy Tôn Ngộ Không, Chư Bắt Giới, Sa Hòa Thượng ba vị đồ đệ cùng tọa kỵ Bạch Long Mã. Thu đồ đệ Tạ Vân Phi nhãn châu xoay động, thu ba cái nghịch thiên yêu quái, than bùn áp lực thật lớn a ngươi cờ ơn nở tại trong 20 ngày hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ thành công ban thưởng 1.000 điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể gia tăng ngài tự thân thuộc tính, công pháp, đạo cụ, pháp thuật các loại, hệ thống cửa hàng có thể thu hoạch ngươi muốn bất kỳ vật gì. Hệ thống thanh âm giống như máy tính rôn nở dê như không có âm thanh ba động tâm tình. Tạ Vân Phi búng tay một cái, sau đó thổi lên huýt sáo, cùng cái gọi là đạo cao tăng hình tượng chênh lệch rất xa. Đi trước ngũ chỉ sơn tốt. Tạ Vân Phi chơ mi nhờ lên ngư à, làm quyết định, lập tức lại hỏi, có phải hay không ta hoàn thành tất cả nhiệm vụ, liền có thể rời đi Tây Du thế giới. Hoàn thành hai đại trung cực nhiệm vụ liền có thể thoát ly Tây Du thế giới. Vậy ngươi nhanh nói à, bản thân tăng rất bận rộn Tạ Vân Phi đối với chậm ung dung hệ thống trợ thủ triệt để bó tay rồi. Trung cực nhiệm vụ một trong, thuận lợi hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp, trung cực nhiệm vụ thứ hai, thu lấy 99 tên nữ yêu tinh. Ngoạ tàu đây là nhiệm vụ gì Tạ Vân Phi chảy nước miếng trong nháy mắt chảy xuống, hoàn toàn liền thành ngân tăng một viên. 9527 xin chú ý, mỗi thu lấy một tên nữ yêu quái, ngươi cũng có thể thu hoạch điểm cống hiến. Ngươi thu lấy nữ yêu quái đẳng cấp càng cao, thu hoạch ban thưởng điểm càng nhiều. Mặc kệ Tạ Vân Phi như thế nào đầu đen rau muống nó vẫn như cũ là duy trì bình thản ngữ điệu. Ngoà tàu còn có chuyện tốt như vậy đường tăng lại có thể cưa gái, tán gái, mẹ nó bản thần tăng là hòa thượng nha hòa thượng cũng có thể tán gái sao Tạ Vân trong miệng chạy máy bay. Thế nhưng là vừa nghĩ tới những nữ yêu kia trách tại dưới người mình rong ruổi cảm giác, chắc hẳn rất là không tệ. Nếu là lời như vậy, đi về phía Tây Thỉnh Kinh ngược lại là có Chu Tở làm đầu. Tạ Vân Phi nghĩ thông suốt về sau, nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng thiếu, các nữ yêu, đều rửa sạch sẽ trở lấy bản thần tăng đi ha ha ha ha. Tạ Vân Phi ngồi ở trên ngựa, tâm tình thật tốt, đang muốn rời đi, đã thấy trong rừng cây cuồng phong gào thét, dọa đến Tạ Vân Phi ghim chặt dây cương, bạch mã càng là chấn kinh phát ra hồng hộp tiếng kêu, giống như là cảm ứng được cái gì không tốt đổ vật. Đúng lúc này, một cái lộng lẫy đại hổ từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, hướng phía Tạ Vân Phi chính là ga ho the tờ ba tiếng, kinh hãi bạch mã liên tiếp lui về phía sau. Tạ Vân Phi chợt cảm thấy gió tanh đập vào mặt, Tạ Vân Phi trong lòng lộ bột một vang, thầm mắng, ta dựa vào, bản thần tăng còn không có tung hoành năng dọc, chẳng lẽ liền muốn thua ở đầu này lão hổ trên thân A đến hiện tại ta sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, ngay cả chạy trốn đều không có khả năng, nếu là Tôn Ngộ không tại bên. Cạnh ta liền tốt, một gậy liền có thể đưa nó đánh thành thịt nát. Bất quá lao hổ huynh đệ, miệng của ngươi thối quá nghiêm trọng, cùng độc khí đạn có liều mạng A Tạ Vân Phi đậu đen rau muống điểm càng ngày càng cao. Đang lúc trong đầu hắn một mảnh lộn xộn, lộng lây đại hổ hoa hoa kêu hướng phía Tạ Vân Phi vồ giết tới. Lộng lây đại hổ rất là hung ác, một chút liền đem bạch mã bổ nhào, liên đối lấy đường tăng trên đồng cỏ lật ra lăn lộn mấy vòng, cái này mới miễn cưỡng đứng dậy.